Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1699, liên chiến bảy cục. Một viên cực phẩm hóa hình quả xuất hiện, cải biến nghênh hải chi cục diện trước mắt. Cứ việc này cái hóa hình quả chỉ là xuất hiện cực phẩm dấu hiệu. Không ai có thể bảo đảm sẽ hay không nhất định trở thành cực phẩm. Như cũ làm cho mỗi bên đại yêu vương cùng các lộ ma tử tóe ra ánh mắt nóng bỏng. Tầm thường hóa hình quả đối với cái này chút đỉnh phong trình độ ma tử yêu vương mà nói dùng chỗ không lớn, cạnh tranh tới một ít, bất quá là nhiều vài cái hóa hình thủ hạ, nhưng là cực phẩm hóa hình quả lại bất đồng. Nghìn năm khó gặp một quả cực phẩm hóa hình quả, có kỳ dị hiệu dụng. Có thể để cho hỗn độn ma vương hoặc hỗn độn hóa vũ thần trí đại mở. Huyễn hóa thành người. Ma tộc tồn tại hỗn độn ma vương. Yêu tộc giống nhau tồn tại hỗn độn hóa vũ. Những thứ này thần trí hỗn độn cự thú rất khó khai khiếu. Càng không pháp huyễn hóa thành hình người. Trừ phi đồng tộc trong trí cường. Nếu không thì liền tầm thường đồng tộc đều không pháp hiệu lệnh chúng nó. Mà cực phẩm hóa hình quả hiệu dụng. Lại có thể khai mở những thứ này hỗn độn cự thú thần trí. Nếu như có thể đạt được một viên cực phẩm hóa hình quả, thì tương đương với nhiều hơn một vị thần trí mở lớn ma vương hoặc hóa vũ cường giả. Từ 500 năm trước tứ vương rời đi, ma tộc nhất phương lại không ma vương xuất hiện. Thần đồ băng yểm cùng tiết cô tình những thứ này đỉnh phong ma tử. Tuy nói là cực kỳ có tiến giai ma vương cảnh giới ma quân. Thế nhưng nhiều năm qua thủy chung không người có thể đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xiếc. Thành tựu ma vương thân. Bây giờ cực phẩm hóa hình quả xuất hiện. Vì yêu ma hai tộc mang đến một phần hy vọng. Một phần có thể thu hoạch một vị hoàn chỉnh thần trí ma vương hoặc hóa vũ hy vọng. Liên chiến bảy cục. Bốn thắng ba phụ. Thần đồ băng yểm nghe được từ ngôn chủ ý. Nhất lúc đó có chút do dự. Linh quả sinh tử mang. Chính là cực phẩm hiện ra, không thể để cho yêu tộc được đi. Vạn ma nhất thanh âm phát trầm, nếu như xuất hiện ma vương, Tây Trinh đại kế liền không cần lo lắng. Tu ma thần sắc bất định, thần trí hoàn chỉnh ma vương, đủ để xuất lĩnh chúng ta tàn sát nhân tộc tu tiên giới. Thiên câu có vẻ rất là kích thích, hóa hình quả chỉ là xuất hiện cực phẩm dấu hiệu, cũng không phải chân chính cực phẩm. Có thể trở thành hay không cực phẩm chi lưu vẫn còn ở khó nói. Đến nhất sau như không thành được cực phẩm, chẳng phải là khoảng không hoan hỉ. Tiết cô tình này thì thấp nói rằng, ý của nàng rõ ràng cho thấy không để ý đến hắn thải này cái hóa hình quả. Mà là tiếp tục lấy nguyên lai một ván định thắng phụ quyết định linh quả thuộc sở hữu. Tiết đại nhân lời ấy sai rồi. Từ ngôn lúc này nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Cho dù là một phần hy vọng, chúng ta cũng không nên bỏ qua. Coi như nhất sau này cái linh quả không pháp trở thành cực phẩm. Nên cạnh tranh hay là muốn cạnh tranh a? Nếu quả thật có thể để cho ta ma tộc xuất hiện một vị thần trí hoàn chỉnh ma vương. Tốt chỗ đem không cần nói cũng biết. So với nói như một lần hành động công hãm Tây Châu. Đoạt lại nhất châu đất thiên tài địa bảo. Nói thí dụ như uy hiếp yêu tộc làm cho bọn họ không dám nhân cơ hội đánh chúng ta Bắc Châu chủ ý. Nói thí dụ như quét ngang Tây Châu sau đó mới tiếp tục Đông Trinh. Diệt Đông Châu vực chi về sau. Lại để cho yêu tộc cúi đầu. Ta đây ma tộc đúng là chân vũ giới chân chính chủ nhân. Vẽ bánh mì loại lớn công lực. Từ ngôn có thể nói đăng phong tạo cực. Hắn lời nói này vừa nói. Ngoại trừ thân đồ băng yểm cùng tiết cô tình bên ngoài. Còn lại ma tử ma quân tất cả đều nghe tâm động không ngớt. Trần vũ giới nếu là được ma tộc địa bàn. Ma tộc cái kia mới nghiêm túc đang cường đại phồn hoa. Tưởng tượng thấy lấy nhân tộc làm nô. Lấy yêu tộc vì binh hình ảnh. Hết thảy ma tử ma quân đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thân đồ băng yểm cùng tiết cô tình thần sắc khác nhau. Từ ngôn ở trong lòng ám tự cười nhạt. Hai người này, một cái không muốn mất đi quyền bính. Một cái không muốn vì ma đế đưa tới quá mạnh mẽ tộc nhân. Như ma tộc bằng khoảng không nhiều hơn vị ma vương. Vẫn là thần trí hoàn chỉnh ma vương. Như vậy thân đồ băng yểm đệ nhất ma tử thân phận liền vô dụng. trưởng khống đại quân quyền lợi cũng sẽ bị ma vương cướp đi. Trừ phi hắn cũng có ma vương cảnh. Nói cho cùng, thần đồ băng yểm bất quá là một đỉnh phong ma quân cảnh giới mà thôi. Khoảng cách ma vương còn kém quá xa. So với việc thần đồ băng yểm, Tiết Câu Tình tâm tư Từ Ngôn càng là hiểu rõ. Lần này Tây Trinh vốn là cái này vị cận vệ quân thống lĩnh sở tính trèo. Cho nên Tiết Câu Tình cử động ở Từ Ngôn xem ra đều chắc là Đồ Thanh Trúc âm thầm phái. Phục sinh ma đế, ở Tây Châu cần ma tộc đại quân. Thế nhưng Đồ Thanh Trúc tuyệt đối không muốn một vị thần trí hoàn chỉnh ma vương. Phản phệ chủ nhân loại này sự tình, ở trong nhân tộc đều có thể xuất hiện. Làm sao huống hồ là càng thêm hung tàn ma tộc. Tiết Câu Tình có thể nghe theo hiệu lệnh. Những thứ khác ma tử có thể chưa chắc. Ma quân cảnh giới ma tử, Đồ Thanh Trúc nói vậy còn không sợ. Thật muốn có thần trí hoàn chỉnh ma vương xuất hiện, đối với hắn cái này vị phục sinh ma đế mới thật sự là uy hiếp. Trong nháy mắt mà thôi, Từ Ngôn đã đối với cục diện có phán đoán. Nhìn thấu thân đồ băng yểm cùng Tiết Câu Tình tâm cơ, càng không tiếc trước đó mịt mờ vận dụng chính mình mộc linh bổn nguyên, đem cũng không phải cực phẩm hóa hình quả, thúc dục phát sinh gần cực phẩm dấu hiệu. Thúc dục phát là thúc dục phát. Từ Ngôn cũng không muốn yêu ma hai tộc cho là thật xuất hiện thần trí hoàn chỉnh ma vương hoặc hóa vũ. Cho nên cái viên này linh lung quả đã định trước không pháp trở thành cực phẩm. Tình thế nguy hiểm bên trong, Từ Ngôn làm ra nhất tinh xảo ứng đối. Một quả trái cây sẽ trở thành chôn ở trong hố lớn mồi, liền chờ có người nhảy xuống. Giống như lời ngươi nói, chúng ta liên chiến 7 cục, lấy 4 thắng 3 phụ tới định hạ nghênh hải chi thuộc sở hữu. Thứ nhất nhảy hố tới tự yêu tộc nhất phương, không phải tánh khí nóng nảy hỏa viên vương, cũng không phải cuồng ngạo hùng cương, mà là cái kia vị dâu có 3 loại màu sắc lão giả huyền quy. Hải tộc đại thể thần trí hỗn độn, hóa hình không có mấy người. Này nếu có thể để cho ta hải tộc xuất hiện thần trí hoàn chỉnh hóa vũ. Hắc hắc, ta hải tộc đem không người có thể ngang hàng. Trừ vị Nam Châu lão hữu, chuyện này các ngươi nên bang. Còn đoạt lại linh quả phía sau tốt chỗ các ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ để trừ vị thỏa mãn. Huyền Quy lời nói này vừa ra, nguyên bản khuôn mặt sắc bắt đầu phát trầm hỏa viên vương cùng hùng cương lúc này mới tốt quay lại. Đây chính là ngươi nói Huyền Quy. Ta muốn các ngươi Huyền Quy nhất tộc thượng cổ trứng rùa. Ta muốn âm dương hải mã. Chỉ ít 100 con. Vật của ta muốn đơn giản. Một loại thưa thớt biển sâu linh thảo là được. Ngươi Huyền Quy biết là cái gì? Tới tự Nam Châu vực 3 vị đỉnh phong yêu vương. Hỏa viên vương. Dữu hổ. Hùng cương. Rối rít nói ra điều kiện của mình. Tuy là nghe được Huyền Quy lông mi dài trực nhảy, hắn vẫn từng cái đáp ứng. Vì cực phẩm hóa hình quả, hải tộc nhất phương đã bất kể đại giới. Có Nam Châu 3 vị đỉnh phong yêu vương toàn lực tương trợ. Thêm trên, lên, cái kia vị thần bí hải tộc Tân Tú, Huyền Quy có thể nói nắm chắc phần thắng. 6 đại ma tử đối với 6 đại yêu vương. Bao lâu chưa từng có cục diện như vậy. Các ngươi đã yêu tộc dám chiến, chúng ta ma tộc há có thể sợ. Ta tới ván đầu tiên, kế yêu tộc nhất phương chi về sau, ma tộc cũng có người bắt đầu nhảy hố. Bị Từ Ngôn cái kia lần đại nghĩa nói như vậy cùng yêu tộc nhất phương hung hăng ngang ngược sở cổ. Động, Thiên Câu đỉnh đặc lay động thân hình, lên tiếng quát lên, sau lưng hai câu chảo nắn gian phát sinh ken két giòn vang. Khóa trước nghênh hải chi chi chiến, có lẽ chưa từng có 6 đại ma tử nhất tề thời điểm xuất thủ. Tu ma so với Thiên Câu ổn trọng, hắn cảm thấy có cái gì địa phương không đúng lắm. Nhưng khi nhìn một chút đỉnh đầu cái viên này hiện lên từ mang trái cây, lại cảm thấy không có cái gì không đúng chỗ. 7 cục liên chiến, lấy 4 thắng vì thắng, tự nhiên muốn mạnh nhất xuất thủ trước nhất. Chỉ cần thắng 4 trận coi như thắng lợi, cực phẩm hóa hình quả cũng liền tới tay. Tới tự Từ Ngôn thanh âm, một lần đem 6 đại ma tử tất cả đều đẩy tới trong hố. Tuy là 6 đại ma tử cũng bắt đầu cảm thấy bất mãn, nhưng là nhân gia nói xong hết lần này tới lần khác không sai. Đây không phải là đánh lôi đài, mà là 7 cục 4 thắng. Nhanh nhất nói chỉ cần tỷ đấu 4 cục là được phân ra thắng thua. Cho nên tuyệt đối không thể mạnh nhất áp trục, mà là người nào lợi hại nhất xuất thủ trước nhất, yếu nhất mới là nhất sau xuất thủ nhân tuyển. CVT, Mên Khôn thế bao giờ mới chết? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.